Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Chúng ta lắng nghe lại những lời hướng dẫn của Ngài Masi Sayadaw, Đại trưởng lão Thiền sư vĩ đại lỗi lạc bậc nhất Myanmar trong thời cận đại, hướng dẫn về cái thực hành thiền minh sát Vipassana. Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Đây là cái con đường mà Đức Phật khẳng định là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ ưu. Khổ là khổ thân, ưu là khổ tâm, thành tựu chánh trí, đạo chứng ngộ niết bàn, quả. Đó là bốn niệm xứ. Thì đó là cái câu khẳng định của Đức Phật, nó giải quyết tận gốc rễ mọi cái vấn đề khổ đau phiền não cho mọi chúng sinh, giúp cho các chúng sinh có thể chấm dứt khổ đau phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Hoàn toàn và vĩnh viễn, chúng sư nhắc đấy, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự là niết bàn. Chúng ta hiểu là cái từ hạnh phúc ấy, thì nó theo cái nghĩa thông thường thế gian ấy thì không phải, chúng ta sẽ, tại vì không có cái từ nào khác cho nên người ta mới phải thêm một số cái từ khác để nhấn mạnh là tự do thật sự, hạnh phúc thật sự, hay là hạnh phúc tối thượng, hay là niết bàn nhé. Sau này chúng ta sẽ hiểu thêm cái lý do, ý nghĩa của những cái từ này. Và còn cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng nữa là nó là cái con đường dẫn đến cái sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Quý vị lưu ý cho sư như vậy nhé. Tức là mọi cái khổ đau phiền não mà chúng ta thường có đấy, không phải chỉ chấm dứt một cách tạm thời trong kiếp này, không phải kiếp trong chỉ trong một kiếp này nhé. Trong kiếp này thì chúng ta có thể có nhiều cái cách khác nhau để làm cái xua tan, cái dịu bớt cái nỗi đau khổ đau thôi, cái khổ đau phiền não ấy trong kiếp sống này, trong từng kiếp sống một thì nó một cách tương đối thôi, không phải hoàn toàn mà cũng không vĩnh viễn. Không vĩnh viễn là chỉ có ở trong kiếp này và chỉ trong chốc lát, không hoàn toàn tức là nó vẫn còn có những cái phiền não đầu khổ đau này nọ, nó vẫn có nảy sinh nhưng mà nó làm giảm bớt. Ví dụ tôi lấy ví dụ khoa học kỹ thuật, y tế, văn hóa, nghệ thuật, vân vân, tất cả những cái hiểu biết, kiến thức, thành tựu của con người, rồi thì là các cái truyền thống tâm linh khác, các cái tôn giáo khác, thì nó đưa ra những cái giải pháp để giúp cho con người giảm bớt khổ đau phiền não. Ví dụ là nóng thì chúng ta có điều hòa, đúng không? Đau đớn thì chúng ta có thuốc giảm đau, ví dụ dễ chữa bệnh, một số cái bệnh tất nhiên không chữa được hoàn toàn nhưng cũng gọi là chữa bệnh. Rồi thì ăn uống đầy đủ, càng ngày nó càng ăn uống đầy đủ nhé, ăn no mặc ấm, không những thế mà bây giờ còn làm sao ăn ngon mặc đẹp. Thì cái đó nó chỉ làm sao, tất cả những thứ đó thì nó xoa dịu những cái khổ đau mà phiền não các vị đang phải chịu mà thôi nhé. Còn các vị mà đã chết đi thì các vị phải tái sinh, mà đã tái sinh thì lại bắt đầu một cái phải già, phải bệnh, phải chết. Cái đó có phải là hạnh phúc không? Nó chắc chắn không phải hạnh phúc nhé. Tức là cái khổ đau nó lại tiếp diễn nhé. Bình thường trong kiếp sống này của chúng ta cũng đã vậy rồi, chúng ta luôn làm sao đói thì phải ăn, khát thì phải uống, đây là những cái khổ đau tự nhiên, đúng không? Rồi già thì bệnh thì chết, những khổ đau tự nhiên. Rồi còn những khổ đau mà do chính chúng ta, tâm chúng ta, trong đời sống chúng ta tạo lên nữa, tức là sao, ái biệt ly, những cái gì mình yêu mình thích ấy, thì nó phải chia lìa, phải mất đi nhé. Rồi chỉ ái biệt ly thì sao, oan gia hội, những cái điều gì mình không thích, những người mình không thích nó cứ xuất hiện trước mặt, nó gây cho mình khổ đau phiền não nhé. Rồi sao nữa, cầu bất đắc, cầu bất đắc. Nhiều thứ ta mong ước mà không được, cuối cùng ta khổ đau, ta phiền não vì những thứ đó. Như vậy tất cả những thứ khổ đau phiền não đấy không được giải quyết một cách rốt ráo trọn vẹn, một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Vì sao? Vì chúng ta đã sinh ra thì phải chịu đựng cái khổ đó. Trên cái con đường rốt ráo mà Đức Phật chỉ ra cho đóng góp duy nhất của Đức Phật đối với chư tiên loài người ấy, là cái con đường mà làm sao mà phải chấm dứt được cái sự nguyên nhân của sự sanh ra đó, cắt đứt được cái nguồn gốc của cái sự sanh ra đó. Chừng nào còn sanh ra thì còn khổ đau phiền não, chừng nào còn. Cho nên các vị đừng có mong chờ là chúng ta tái sinh các cái cảnh giới chư thiên, ta sống ở trên đó hàng triệu năm, hàng triệu triệu năm, sung sướng vô cùng, không phải như chúng ta đây đâu. Thậm chí không cần phải ăn, muốn nghĩ đến cái là được thỏa mãn. Tất cả những điều tốt đẹp đấy ở trong đời sống của cái chư thiên này, dù có làm vua chúa tể cái gì ở trên thế gian này cũng không thể bằng được chư thiên. Nhưng mà ngay cho các vị có muốn tái sinh ở trên đấy rồi thì các vị cũng phải sống, rồi các vị vẫn phải chết, và chết thì lại tái sinh, mà tái sinh thì không phải dễ dàng lại được làm người hoặc làm chư thiên. Không dễ. Tức là ví cái chuyện nó giống như là sao, giống như con rùa mù ấy, lặn ngụp ở trên biển ấy, nó cứ lặn lên, lặn xuống 100 lên một lần, và làm sao trúng được một cái lỗ, một cái khúc gỗ trôi trên sợ trên biển, mặt biển ấy. Thì chúng ta mới được làm người. Chúng ta được làm người như này là chúng ta như con rùa mù đã chọc trúng cái lỗ ấy rồi, cho nên nó khó lắm đó. Cho nên các vị trân trọng từng cái giây phút các vị được làm người, và đến khi các vị chết đi không biết khi nào các vị lại chọc trúng được cái lỗ như con rùa mù đó nhé. Đức Phật dạy như vậy, làm người nó khó đến mức như vậy, mà lại làm người nhưng mà lại đúng trong cái thời kỳ còn giáo pháp của Đức Thế Tôn nữa, có Đức Phật ra đời, Đức Chánh Đẳng Giác ra đời, thì còn khó đến mức nào. Như Đức Phật của chúng ta phải 4 A Tăng tỷ kiếp, 100.000 lại kiếp tu tập các ba la mật rồi thì mới có thể ra đời. Thì cái giáo pháp đấy gặp được ngài đã khó, như chúng ta đây là cũng đã không có cơ hội gặp, hoặc cũng có thể gặp rồi chúng ta không biết, nhưng gặp rồi nhưng chắc chúng ta không tu tập nên nơi đến chốn, cho nên chúng ta mới ngồi đây, ví dụ như thế. Chúng ta không biết nhé. Và cái đặc biệt nữa là có gặp được giáo pháp hay không. Ví dụ như bây giờ mặc dù giáo pháp nó còn tồn tại nhưng không phải ai cũng gặp nhé. Mà giáo pháp này cũng có thể chỉ tồn tại trong vòng 5.000 năm thôi, sau đó lại chấm dứt, còn 2.500 nữa thôi, 2.500 đã qua rồi nhé. Như vậy chúng ta làm sao cái cơ hội gặp chánh pháp đấy không có dễ thế nào. Hàng tỷ người trên thế giới mới có, nhưng có một số ít người được gặp đạo Phật. Rồi trong những người đạo Phật đó, người nào gặp được đạo Phật thật sự, hay là chỉ có khoác cái danh, cái chữ nghĩa, cái chữ đạo Phật thôi, còn đâu là tu tập những cái đạo giáo gì đó của ai đó nhé, của thầy, của tổ nào đó, chứ không phải của Phật. Cái đó là câu chuyện khác. Rồi chỉ trong những người đã thật sự gặp được đạo Phật chân chính, nguyên thủy, tinh khiết đó rồi đó, thì ai đã thật sự gặp được cái giáo pháp để mà tu tập, hay là chỉ học những cái pháp môn làm phước thôi, chỉ làm phước thôi. Làm phước thì không cần có Phật ra đời, chúng ta cũng có thể làm phước nhé. Chúng ta có thể làm phước, cũng có thể được tái sinh làm thiên giới nhé. Chúng ta không cần Phật ra đời nhé. Nhưng chỉ khi nào có Đức Phật ra đời thì mới có con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn vĩnh viễn. Và đó chính là con đường. Con đường gì các vị có biết không? Con đường nào? Nó có tên là gì? Bát chánh đạo là một. Bát thánh đạo, thánh hoặc chánh nhé. Thánh đạo vì sao là thánh đạo, vì sao là chánh đạo, chúng ta sẽ lắng nghe cái điều đó nhé. Thánh đạo là vì do bậc thánh A-la-hán, Chánh Đẳng, Chánh Giác, Đức Phật đó chứng ngộ và truyền trao. Thánh đạo là vì con đường đó nếu ai tu tập, ai thực hành thì sẽ trở thành bậc thánh. Và trong đó có 8 điều chánh, cho nên ở Việt Nam hay dịch là bát chánh đạo, nhưng tiếng Pali của nó là bát thánh đạo. Bát thánh đạo, cái tên của nó là bát thánh đạo. Trong bát thánh đạo có 8 cái điều chân chánh nhé, 8 cái thành phần chân chánh samma đó, nó có mặt thì gọi là con đường đó. Con đường đó cũng là con đường trung đạo. Có mấy cái từ đó các vị khi nghe đến các vị phải liên hệ đến, và các vị cũng phải thuộc lòng các thành phần của bát thánh đạo đó là cái gì thì các vị mới tu được. Các vị bây giờ bảo muốn giải thoát, các vị khổ đau phiền não rồi, ai cũng vậy. Bây giờ chúng tôi muốn giải thoát, cơ hội này hiếm quá, bây giờ muốn giải thoát thì các vị phải biết con đường chứ. Con đường thì cái tên của nó thì các vị biết rồi, tên nó bây giờ là Bát Thánh Đạo, nhưng cụ thể nó là cái gì các vị phải biết chứ, ví dụ nó sẽ là cái gì. Ở đây thì hy vọng là các vị sẽ biết rồi, một là chánh kiến, gì nữa, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Các vị phải học nhé, sư cứ thường xuyên nhắc cho các vị để các vị cùng sư ôn lại, và làm sao để nó luôn thường trực trong tâm trí của chúng ta ấy. Sư cứ nhắc đi nhắc lại những lời Đức Phật mà ở trong tâm trí là các vị đang được Đức Phật cầm tay dẫn dắt chỉ bảo từng bước chân một đó, trên con đường dẫn đến giải thoát đấy nhé. Các vị mà không có lời Phật trong tâm hướng dẫn đấy là các vị bị người khác dẫn đó, bị người khác dẫn đó nhé, bị người khác dẫn, tại vì cái đầu nó nhớ cái gì nó làm cái đó, mà không phải lời Phật, tức là lời của ông khác, của ông hàng xóm, của ông bà hàng xóm, và của gì, của chính bản thân chúng ta. Và chính bản thân chúng ta thì như sáng sư nói ấy, là một người làm sao, và những ông hàng xóm, bà hàng xóm đấy cũng đều là những người phàm phu, ngu dốt, vô minh, tham sân si, bị tham sân si chi phối nhé. Cho nên các vị lắng nghe, nhớ học thuộc cho sư những cái lời Đức Phật dạy, những lời Đức Phật dạy nhé, để chúng ta có được cái sự hướng dẫn chỉ bảo của Đức Phật trong từng bước đi của mình nhé. Không phải là học được thuộc hay lòng được hết nhé. Những người học thuộc lòng được hết như lời Phật dạy thì hiếm lắm. Ở Myanmar hiện nay từ năm 48 đến nay thì mới có 15 vị học thuộc lòng được thôi. Học thuộc lòng lâu, các vị có thể đọc thuộc được đó. Thì đó là năm mười mấy vị, 15 vị tam tạng đó, gọi là tam tạng kinh, tam tạng ở bên này gọi là tam tạng, tức là các vị thuộc lòng mấy cái đó. Các vị đọc xong rồi xong rồi phải trả lời ý nghĩa câu hỏi các thứ thuộc lòng cái đó. Thì cái đó hiếm. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta phải học thuộc lòng tất cả những thứ đó, mà học những cái căn bản nhất, cốt lõi nhất, trong đó tứ thánh đế là Bát Thánh Đạo và Bát Thánh Đạo nhé. Rồi thì trong Bát Thánh Đạo đấy các vị phải thuộc lòng, không phải chỉ mỗi biết là nó phải có, đầu tiên là chánh kiến, chánh tư duy là thuộc nhóm gì? Nhóm tuệ. Và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc nhóm gì? Nhóm giới. Rồi nhóm tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc nhóm gì? Chánh định, tức là nó có mấy nhóm? Ba là giới, định, tuệ nhé. Đấy là con đường chúng ta khi nói đến Bát Thánh Đạo, chúng ta nhớ đến bậc thánh, nhớ đến tám điều, nhớ đến chia làm bao nhóm: giới, định, tuệ, những cái thứ đó, để khi nào người ta giảng bài, người ta đọc đến, nhớ, nói đến là các vị tâm có bị hướng liền cái điều đó và liên hệ với điều đó nhé. Rồi thì sau đó các vị lại phải hiểu rằng là chánh kiến là gì đã chứ. Nếu không biết chánh kiến là gì, các vị tu tập bằng cách nào? Mà phải bằng lời Đức Phật dạy chứ không phải là bằng suy diễn đâu nhé. Không phải bằng suy diễn bảo chánh kiến là thấy chánh là đúng, thế là phải thấy đúng, thế thấy đúng là thấy cái gì đấy? Thế làm sao mà chúng ta tập được cái thấy đúng này trong đời sống hàng ngày? Thế thấy đúng là gì đấy? Thế chúng ta lại phải có lời Phật dạy trong kinh điển cũng có, mà sư cũng có giúp cho các vị trong cái cuốn những yếu pháp tu tập tuệ giải thoát đó, trong đó có trích dẫn những cái điều đó rất cơ bản đó, các vị cố gắng nhớ thuộc những câu trong đó nhé. Chánh kiến ví dụ chánh kiến là các vị làm sao phải biết về tứ thánh đế, về khổ, nguyên nhân của sự khổ, thứ ba là sự diệt khổ, thứ bốn là con đường đưa đến sự diệt khổ. Như vậy là tứ thánh đế là khổ, tập, diệt, đạo. Tứ thánh đế. Sư nhắc lại những cái thứ này là vô cùng quan trọng, là tuyệt đối quan trọng, là nền tảng, là căn bản, các vị phải thuộc lòng lâu trong đầu những thứ này bằng tiếng Việt, và nếu bằng tiếng Pali nữa thì càng tốt. Vì đấy chính là lời Phật nhé. Những cái đoạn ngắn như vậy có phải thuộc được nhé. Không một ngày thì hai ngày, không hai ngày thì năm ngày, mười ngày, không năm ngày, mười ngày, một tháng thì một năm, hai năm, ba năm cũng được, bao nhiêu lâu cũng được, miễn là các vị hướng tâm vào đấy, các vị có tác ý, các vị học, các vị thuộc cái điều đấy cho sư nhé. Vì đó là những cái phước thiện, phước lành mà chúng ta có thể làm được trong đời sống này. Chỉ có ở trong đời sống này được gặp Phật pháp, các vị mới có cơ hội làm những điều đấy, còn ngoài ra không có cơ hội gì, không khi giáo pháp không còn tồn tại thì các vị không có cơ hội là học những điều này, thực hành những điều này đâu. nhé. Như vậy chúng ta đây chúng ta mới điểm sơ qua những cái điều mà các vị cần phải lưu ý thôi, để chú tâm đến và trong cái nhiệm vụ của các vị cho đến khi các vị từ giờ cho đến cuối đời của các vị sử dụng cái thời gian của điểm gì và những việc gì thôi nhé. À, như vậy ở đây các vị nhớ đến cho sư là tứ thánh đế. Tứ thánh đế này nó rất quan trọng. Tại sao này có là tứ thánh đế? Tứ thánh đế là cũng lại quan trọng là sao? Là ai đã phát hiện ra những điều này là bậc thánh, chánh đẳng chánh giác, cũng lại lặp lại là Đức Phật Gotama, các đức Phật ra đời. Tôi nói là cái chữ giác ngộ ở trong đạo Phật đó, chữ giác ngộ ở trong đạo Phật đó, các vị có phải hiểu cái đó chứ không phải giác ngộ theo cái nghĩa dùng trong ngoài đời. Có một loạt cái từ mà cũng là cái từ đó sử dụng ngoài đời khác, nhưng trong đạo Phật nó có một cái định nghĩa riêng của nó. Đức Phật định nghĩa riêng, định nghĩa lại rõ ràng cụ thể các vị phải thuộc, chứ đừng có sử dụng ý nghĩa ở ngoài đời, tức là không sử dụng cái ý nghĩa trong từ điển. Chúng ta từ tra từ điển thì có thể thấy được, nhưng mà phải sử dụng cái ý nghĩa của nó trong ý nghĩa của kinh điển. Kinh điển tức là lời Phật dạy nhé. Ví dụ chánh tinh tấn là gì? Thì tinh tấn ở ngoài đời người ta cũng sử dụng nhé. Thì chánh kiến là gì? Ngoài đời người ta cũng sử dụng chánh kiến. Thế mình ở trong Phật giáo thì chánh kiến là gì? Chánh tinh tấn là gì? À, chánh tinh tấn là gì? Ví dụ thế. Chánh tinh tấn là gì? Chánh tinh tấn chứ chẳng nghĩa này bảo là cố gắng một cách đúng đắn à? Cái đấy thì cũng chẳng có sai. Nhưng nội dung là cái gì để chúng ta thực hành? Chúng ta chẳng nghĩa chúng ta cứ hô khẩu hiệu phải cố lên à? Cố lên. Hả? Cái câu đấy, những câu đấy thì nó là những câu sách tấn chúng ta, động viên chúng ta đã đành. Chúng ta đang chạy đua thì có người vỗ tay cố lên thì đã đành, chúng ta ngái lên một chút. Nhưng mà thực sự cái chữ đó là như thế nào thì các vị phải học, các vị biết. Và các vị biết thì các vị sẽ thực hành đúng. Và các vị thực hành đúng, các vị sẽ đi đến đích. Và cái đích đấy là hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, đoạn tận mọi khổ đau phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Nhé. Như vậy các vị ở đây, các vị lại như vậy, chánh tinh tấn ở đây là gì? Là liên quan đến thiện và ác. Những cái gì thiện chưa sinh thì phải làm cho nó sinh. Những cái gì, những thiện gì đã sinh, pháp thiện gì đã sinh thì phải làm cho nó phát triển viên mãn. Còn bất thiện thì phải, những cái gì chưa sinh thì phải làm cho nó không được sinh khởi. Và cái gì đã sinh thì phải nỗ lực để diệt trừ nó. Thì biết đấy mới gọi là chánh tinh tấn, chánh cần, tứ chánh cần, chánh tinh tấn, tứ chánh cần, những cái thứ đó. Cho nên các vị phải thuộc những thứ đó. Chứ còn từ thì các vị có thể biết, nhưng mà biết một cái mơ hồ theo cái ý nghĩa thông thường thì không đủ để cho chúng ta thực hành. Nó không giúp được cho chúng ta thực hành đâu. Và thậm chí có khi nếu mà không cẩn thận thì còn thực hành sai đấy. Nhiều từ đã bị người khác diễn đạt sai, giảng dạy sai, mà chúng ta đã nghe từ bao đời mà chúng ta không biết, nó ngấm vào chúng ta từ lúc nào đó. À, như vậy thì nó làm sao? Nó làm cho chúng ta sai lạc, chúng ta lạc được nhé. Hôm nay cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng ta chỉ mới nhắc lại cái một số cái điều căn bản đó, để có thể bắt đầu với chúng ta hôm nay là bắt đầu học cái cách thực hành thiền minh sát Vipassana tứ niệm xứ, để có thể bước lên cái con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt trừ khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Tức là có bao nhiêu điều, có tất cả bao nhiêu lợi ích, 7 lợi ích nhé, tất cả 7 cái lợi ích đó các vị nhớ. Và cái con đường đó thực hành cái minh sát như này, tứ niệm xứ này thì được ngài Maharshi, một đại trưởng lão thiền sư, đã là một cái vị vô cùng được kính trọng và kính trọng và tôn trọng bậc nhất tại Myanmar, cũng đồng thời có nghĩa là trên thế giới. Chúng ta có thể nói lên cái điều đó vì ngài là một trong hai vị được đưa vào cái vị trí gọi là một là vị trí người hỏi và một người trả lời trong cái gọi là đại hội kết tập kinh điển lần thứ 6 tại Myanmar. Ở trong lịch sử của Phật giáo thì có 6 lần kết tập kinh điển. Kết tập kinh điển có nghĩa là sao? Có nghĩa là các vị đại trưởng lão thành thục nhất, thâm sâu nhất, đạo đức nhất, những cái vị thâm sâu về pháp học, pháp hành nhất nhé. Trong suốt cuộc đời mình chỉ có dành cái thời gian chỉ để làm sao học và hành của pháp Phật, và đã thông thạo, đã chứng đắc. Nhất là ví dụ từ cái ví dụ như là cái lần từ những cái lần tập kết kinh điển, thần thứ nhất là toàn chỉ toàn các vị A La Hán, 500 vị A La Hán lần đầu tiên. Mà các vị A La Hán thì trong các vị A La Hán ấy thì có rất nhiều các vị có đạt thần thông. Thần thông có nghĩa là sao? Thần thông có nghĩa là sao? Có những vị có thể có thiên nhãn thông. Hả? Ví dụ thế, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Các vị có thể lên thiên giới hỏi thăm các vị thánh đã từng gặp Đức Phật, đã từng nghe Đức Phật, đã từng học Đức Phật. Hắn còn trên đó đó. Đời sống trên thế gian này ngắn lắm, trên kia nó nhiều, nó hàng triệu năm. Cái thời gian từ khi các vị chết đi cho đến bây giờ mấy nghìn năm ấy, có khi bằng mấy ngày mấy tháng ở trên đó. Và các vị hãy sống ở trên đó, và các vị có thể hiểu được, có thể hỏi các vị đó được, đúng không? À, như vậy thì có nghĩa chúng ta có quyền tin tưởng các vị đó. Và các vị đã bảo là những cái kinh điển Tam Tạng như thế này là đúng lời Phật dạy, thì chúng ta có quyền tin tưởng, chúng ta có quyền đặt niềm tin, ít nhất là quyền đặt niềm tin rồi. Chứ chúng ta không nên đặt niềm tin vào những sao, những lời nói của người này người kia phê phán rằng là chắc gì cái kinh này nó đúng, cái này là do ngoại đạo nó đưa vào trong kinh điển, rồi thì vi diệu pháp không phải là do Đức Phật giảng dạy đâu, thế nọ thế kia, sau này người ta mới có được có mặt, rồi thì nó người ta mới những cái đấy là của những cái ông học giả, ông nghiên cứu. Bây giờ chúng ta tin vào những ông đấy hay tin vào các cái bậc thánh sư đó đã kết tập kinh điển đó, các vị có hiểu không? Hiểu ý sư nói, tức là chúng ta nên đặt niềm tin vào đâu là như vậy. Có người nói A, có người nói B, vậy thì chúng ta tin vào đâu? Tin vào cái nhóm người nói đã thực hành thâm sâu, đạt được chứng đắc này nọ, là những bậc thánh có thần thông vân vân, hay là tin vào một hai cái vị học giả nào đó, có bằng tiến sĩ gì đó của nước ngoài. Nước ngoài thì hay phân tích trong cái đầu óc logic, phân tích những cái, người ta thấy cái gì trong hiện tại người ta không tưởng tượng được, người ta bảo không thể. Có những cái thứ nó xảy ra trong thời gian đó đâu, thời gian này mình đâu có biết được nhé. Những cái gì xảy ra trong thời gian này mà thời gian đó thì đâu người ta có biết được. Ví dụ ngày xưa thì người ta có thần thông, người ta bay lạ lộn được, thì bây giờ chúng ta bảo là không thể đâu, không có chuyện đấy đâu, đấy toàn chịu tưởng tượng, chắc gì chúng ta đúng mà người ta sai. Rồi thì lại bảo rằng là ồ, thời đấy mà bây giờ bảo là bây giờ người ta cầm cục gạch nên người ta nói chuyện hàng nghìn cái số đó. Người đó mà bảo là không phải chỉ cần thần thông đâu, ông nào cũng được, chỉ cần mấy triệu đồng ông mua được cái cục đấy, ông nói chuyện này, thì người ta chắc cũng không tin. Cho nên những cái nó xảy ra bây giờ thì người xưa không tin, và những cái xảy ra ngày xưa thì bây giờ chúng ta không tin, mà chúng ta lại đi tin vào những cái, chúng ta nghe những người cái, theo cái trí suy xét của những cái bậc phàm phu đó, rồi chúng ta cũng lại bảo nó không thể xảy ra ấy, là cái chuyện không nên nhé. Chúng ta không nên thì, như vậy ở đây chúng ta sư nói qua một số các về cái cách sàng lọc thông tin, đặt niềm tin, rồi thì cái giáo lý của Đức Phật Thích Thế Tôn là gồm có những gì là cơ bản nhé: tứ thánh đế này, bát thánh đạo này, và cách thực hành tứ niệm xứ này là những cái thứ cốt tủy đó, thuộc về cốt tủy đó nhé. Cốt tủy các vị phải biết phải lắm, và các vị có phước báu vô cùng lớn. Chứ cứ nói đi nói lại là phước đại phước đã là làm người đã là khó rồi, như con rùa mù rồi. Rồi đại phước của đại phước là được gặp thánh pháp, rồi thì đại phước của đại phước của đại phước là được gặp thánh pháp tinh khiết còn tỏa sáng trên thế gian. Rồi đại phước của đại phước của đại phước của đại phước đó chính là được thực hành, có cơ hội thực hành để có thể chứng ngộ. Cho nên là cái đại phước của đại phước của đại phước của đại phước của đại phước, không biết bao nhiêu lần đại phước nó đang tụ hội lại, hội tụ lại, tạo duyên lành cho các vị cái cơ hội đó. Cho nên các vị tận dụng cơ hội đó nhé. Thì để có thể đi vào cái bài giảng ngày hôm nay về cái phương pháp thực hành, còn nói về những thứ này chúng ta cứ dần dần triển khai trong cái thời gian tới. Nó là một cái quá trình lâu dài, có một cái quá trình lâu dài có hệ thống nói về các cái điều pháp học pháp hành. Nhưng hôm nay chúng ta đang tập trung ở đây, cơ hội ở đây để thực hành pháp hành. Cho nên chúng ta chỉ tập trung vào những cái điều nó có tính chất là hướng dẫn thực hành như thế nào trong đời sống hàng ngày, bắt nguồn từ những cái lời dạy của Đức Thế Tôn đó, tức là bắt nguồn từ tứ thánh đế, bát thánh đạo, và chúng ta thực hành thông qua tứ niệm xứ là như thế nào. Thì chúng ta cũng phải biết qua những cái ý nghĩa của những cái điều đó, để chúng ta có một cái mối liên hệ, chúng ta có một niềm tin vững chắc trong cái việc thực hành của chúng ta. Thì như các vị đã biết là Ngài Mahasi là một ngày bậc đại trưởng lão thiền sư lỗi lạc bậc nhất tại Myanmar, được sự kính trọng của tất cả các vị đồng phạm hạnh, bằng chứng là Ngài cùng với Ngài Mingun được một trong cả hai người được ở trong cái vị trí cao nhất ở trong cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ 6 tại Myanmar nhé. Vì sao chúng ta có thể lật niềm tin, chúng ta có phước được đọc. Đấy, cũng có nhiều người tu tập thiền đó. Tập thiền thì cũng có nhiều phương pháp, nhiều ông thầy lắm. Chúng ta có cái phước báo này rồi thì chúng ta có thể yên tâm. Yên tâm không lo lắng, không hoài nghi. Và chúng ta không có hoài nghi, tập một thời gian rồi mới thấy ồ hình như bí quá, không biết là con đường này là đâu, mà không biết cái vị thầy đó thực sự là người như thế nào, chúng ta khó mà biết được, đánh giá được. Hay là con đường nào khác không, còn cái cách tu hành nào khác không, thực hành nào khác không. Chúng ta nếu mà cứ loay hoay như vậy, chúng ta cứ đi như này, đang đi trên đường, đang đi đến cái đỉnh dốc, đỉnh cao ấy, cái đích ấy, thì chúng ta đi được một nửa chừng gặp khó khăn. Đáng chúng ta phải vượt qua, có niềm tin để chúng ta vượt qua. Thì chúng ta không có niềm tin, chúng ta không vượt qua, chúng ta lại tìm sang cái con đường khác. Ồ, hình như là người ta cái thực hành con đường này, mà hình như bên này người ta nói là cũng đến Niết Bàn đây này. Cũng đúng, cũng có thể đúng như vậy. Chứ không phải chỉ có một con đường mà chúng ta đang thực hành đâu. Nhưng mà chúng ta mà cứ đi tìm những con đường ấy, chúng ta đang đi không đi thẳng, mà chúng ta cứ đi đến đây gặp khó khăn, chúng ta quay sang tìm con đường khác, cách khác, cứ thử mỗi thứ một tí, mà thử đến khi mà thấy khó khăn thì chúng ta lại quay lại, chúng ta lại đi tìm con đường khác, và chúng ta cứ loay hoay lãng phí cuộc đời nhé. Cho nên chúng ta ở đây, chúng ta phải biết, có những hiểu biết để chúng ta có niềm tin đã. Thứ nhất, hiểu biết về Đức Phật để chúng ta niềm tin vào cái giáo lý này là có 102, bát thánh đạo là có 102 trên thế gian nhé. Ở đâu có bát thánh đạo thì ở đó mới có các bậc thánh giải thoát, ở đâu không có bát thánh đạo thì ở đó không có con đường giải thoát. Cho nên đừng có nói với chúng ta những cái câu như thế này, tôi tu đạo nào mà chẳng là đạo. Đạo nào cũng dạy chúng tôi ở lành giữ làm thiện, tạo phước. Đạo nào mà chẳng vậy. Các vị có hay nghe câu đó không? Hả? Rồi người ta bảo thế các ông cứ đi cái đường của ông, thì tôi đi đường của tôi cũng sao đâu, đạo nào mà chẳng là đạo. Hả? Cái đấy thì là đạo nào mà là đạo, thế đúng ở đâu và sai ở đâu? Đúng ở chỗ nào? Đúng ở chỗ nào và sai ở chỗ nào? Đạo nào cũng là đạo thì đúng ở đâu và sai ở đâu? Các vị phải có một cái niềm tin, và niềm tin là phải có hiểu biết để có thể trả lời cho chính bản thân mình nữa chứ. Xây dựng niềm tin của chính mình chứ, trước khi đi thuyết phục người khác. Đúng không? Thế các vị thấy là con đường nào đúng ở đâu? Người ta bảo như vậy thì đúng ở đâu và sai ở đâu? Người ta đúng là các đạo khác cũng dạy về sống lành, sống tốt, làm phước, làm thiện. Có không? Có chứ, đạo Hồi người ta cũng dạy như vậy, Thiên Chúa giáo người ta cũng dạy. Và nhiều người người ta tốt lắm. Tôi đã từng gặp rồi, trong những cái tôn giáo khác thì nhiều người tốt lắm, đạo đức lắm. Họ tốt cực kỳ luôn đó. Họ thánh thiện lắm. Đúng không? Thế tại sao chúng ta lại có thể phê phán người ta, bảo không phải đi theo tôi cơ, theo con đường tôi mới là con đường này nọ. Thế chúng ta trả lời như thế nào với những thứ đó? Tại vì nếu chúng ta không trả lời được thì một hồi chúng ta lại nghe thấy người ta ồ cái này cũng đúng, cũng hay thật, rồi chúng ta lại đi thử theo con đường khác. Các vị có hiểu cái ý của sư muốn nói không? Khi mà các vị chưa đủ niềm tin, mà không chưa đủ niềm tin theo nghĩa là các vị chưa có đủ hiểu biết ấy. Chúng ta mới tin mơ hồ ấy, là chúng ta dễ bị sao động, dễ bị người khác lôi cuốn. Rất nhiều người đã từng ở Việt Nam rồi đấy, gặp được người ta nói hay, nói hot nhất là Pháp Luân Công hay là cái gì đó, người ta nói hay lắm. Và nhất là người ta cứ đánh vào cái tâm lý chữa bệnh, thần thánh chữa bệnh, được khỏi bệnh cái nọ, y như rằng đi theo người ta. Tại vì sao? Nó cũng nói đến chân, nói đến thiện, nói đến mỹ, mà lại còn chữa được bệnh, bách bệnh, cái bệnh gì cũng chữa được, thấy mới tài. Thế là người ta theo đó. Tại vì người ta bảo đây cũng dạy điều thiện điều tốt đấy, mà sư cũng thấy rằng người ta cũng dạy điều thiện điều tốt đấy chứ, có phải là dạy cái điều gì nó không thiện không tốt đâu. Để chân thiện mỹ mà thì cũng là tốt đấy chứ. Hả? Nhưng bây giờ làm sao mà chúng ta phản bác được lên. Hả? Thì sư nói như vậy để các vị suy nghĩ này. Đúng. Họ cũng vậy và đạo Phật cũng vậy, trong cái nền tảng đầu tiên về đạo đức con người, xây dựng một nếp sống một con người có đạo đức, đức hạnh, giới hạnh, chuẩn mực trong thế gian, làm con người thánh thiện, tử tế. nhé. Nhưng đối với đạo Phật, đấy chưa đủ. Đấy chưa đủ. Tại vì sao? Vì làm người tốt thì vẫn cứ phải, cuối cùng vẫn khổ đau, vẫn phải tái sinh và vẫn khổ đau. Vẫn phải tái sinh và vẫn khổ đau nhé. Cho nên ở trong đạo Phật còn có cái mức độ hướng dẫn cái cách thức tu tập, thực hành tu tập cao hơn nữa. Thứ nhất, hai nữa là giới, đấy là liên quan đến giới, giới hạnh. Đạo đâu cũng, đạo nào hầu như là cũng như nhau, cũng tốt như nhau cả nhé. Giới hạnh đó, đức hạnh đó. Nhưng cái về những cái đạo Phật nó nâng cao là về định và tuệ. Định là khả năng tâm nó trong sạch hoàn toàn, không bị nhiễu bẩn bởi những cái ô nhiễm, bởi cái tham sân si hôn trầm thủy miên trạo cử hối tiếc hoài nghi vân vân. Thanh tịnh, trong sạch, mềm dẻo, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, định tĩnh, có khả năng xuyên thấu sự thật, xuyên thấu vô minh, xuyên thấu sự thật. Và đó chính là cái mức độ tu tập về tuệ giác, thấy được bản chất thật sự của các pháp trên thế gian này đều là, bản chất thật sự của nó đều là vô thường là khổ, khổ là vô ngã là không phải của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi. Và từ đó mới thấy tất cả các pháp như vậy, nên chúng ta làm sao? Nhàm chán, ly tham, tức là cắt đứt ly tham, tức là cắt đứt cái gốc rễ của cái tái sinh, tức là tham và vô tham đó, do vô minh cho nên tham nhé. Nên cắt đứt cái nguồn gốc vô minh của tham đó thì không còn tái sinh trở lại nữa, không còn bám víu vào nữa, cho nên không có cái lý do gì để nó tái sinh cả. Nó không bám víu vào cái nguyên nhân của tái sinh, cho nên nó không còn tái sinh nữa. Cho nên đó mới là cái mức đóng góp của đạo Phật. Có 102, chỉ có đạo Phật mới đóng góp được cho thế gian này, chư thiên và loài người ở chờ cái, ở cái việc như vậy. Như vậy, như vậy câu trả lời không phải đạo nào cũng giống đạo nào nhé. Chúng cũng không phải, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta đi thuyết phục ngay người ta, chứ chúng bản thân chúng ta phải hiểu cái đã, có niềm tin cái đã thì nó mới vững chắc được nhé. Rồi những người khác thì người ta cần đến thì hỏi thì người ta mình mới trả lời, chứ đừng có đi tranh luận người ta là mình đúng người ta sai, là người ta không nghe đâu, mất thời gian lắm nhé. Mà không có duyên, Đức Phật bảo chỉ độ được những người hữu duyên thôi, những người không có duyên thì chúng ta cũng không có cách nào độ được người ta đâu nhé. Chứ đừng có mất thời gian, mất công nữa, tranh luận tranh cãi người ta, thuyết phục người ta làm gì cả. Duyên đến đâu thuận theo đến đó. Chúng ta cố gắng hết sức mình cho chính bản thân mình, và sẽ giúp đỡ tận bất kỳ người nào nếu người ta muốn, chúng ta sẵn sàng làm việc đó. Nhưng không có nghĩa là cứ đi tranh luận tranh cãi với thế gian, đi thuyết phục người ta rồi thế nọ thế kia đẩy người ta. Mỗi người có con đường của người ta nhé. Trong gia đình sư cũng vậy thôi, sư không thể thuyết phục được những người ngay cả trong gia đình sư nhé. Người ta có nghiệp của người ta, người ta có cách hiểu của người ta, nó bị bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, không có phải ai được có phước như chúng ta là gặp được giáo pháp, nghe theo giáo pháp, đi theo giáo pháp đâu. Cho nên chúng ta hiểu cho cái điều đó. Thế là thì cho nên chúng ta mới trả lời cái câu hỏi đó, để chúng ta hiểu cái con đường mà chúng ta lựa chọn và chúng ta thực hành nhé. Tại vì trên con đường này nói như vậy nó cao thượng, nó tốt đẹp như vậy đó, nhưng mà không hề có dễ dàng dễ dãi gì cả nhé. Nó không có dễ dãi, nó có nhiều cái cám dỗ trong dục lạc của đời sống thế gian, rồi những cái thói quen, cái tập tục của chúng ta nó cản trở chúng ta, nó không cho chúng ta đi trên cái con đường này một cách dễ dàng đâu. Cho nên chúng ta khi nào chúng ta có niềm tin chắc chắn vững mạnh ấy, thì chúng ta mới vượt được qua những khó khăn đó và mới đến đích được, chứ không thì cũng lại uổng phí cuộc sống đó, cuộc sống của đời này nhé. Như vậy ở đây chúng ta đang nói đến cái gì? Tứ thánh đế, bát thánh đạo. Đạo của chúng ta là đạo như thế nào nhé? Đạo Phật đó, đạo Phật chân chánh, đạo Phật chân chính đó, đạo Phật nguyên thủy, đạo Phật tinh khiết đó, à, thì nó là như thế. Như vậy thì để có thể thực hành được, có niềm tin như vậy thì chúng ta bắt tay vào cái thực hành thiền minh sát Vipassana này, và ngài Mahasi đã dạy cho chúng ta cái phương pháp thực hành cụ thể. Bây giờ các vị dở cái trang thứ 28 ra để chúng ta nắm được cái phương pháp thực hành đó. Ít nhiều thì các vị đã biết rồi, nhưng ở đây là các vị có cơ hội làm sao lắng nghe đi lắng nghe lại, mà không phải chỉ lắng nghe những từ ngữ mà phải đi sâu vào từng các cái ngữ nghĩa, hà nội hàm của từng từ từng nghĩa, để chúng ta có thể làm sao thực hành cho nó đúng nhé. Chứ còn chúng ta nhiều khi cũng biết cái nội dung, biết cái từ đó, ví dụ như cần nãy sư nói chúng ta biết cái từ tinh tấn đó, nhưng mà chúng ta không hiểu cái nội hàm của nó thì cũng không thực tập được nhé. Nên các vị lưu ý cho sư trong cái chuyện là lắng nghe cái lời hướng dẫn đó, để không phải chỉ một lần đâu mà sẽ nhiều lần đó. Và sư sẽ nhắc đi nhắc lại cho đến khi nào các vị thấm những cái điều này đã, thì các vị mới bắt đầu thực hành cho đúng được nhé. Không cần phải ghi âm đâu, sư có ghi âm đây rồi, sư sẽ truyền lại cho, trao lại cho. Rồi. Bây giờ trang 28, đạo hữu đọc cái đoạn thứ nhất đi cho sư, đạo hữu Dũng. Đọc to lên cho mọi người cùng nghe. À không phải, đấy là chính pháp. Câu trang thứ 13 cơ. Trang thứ 13, phương pháp thực hành thiền minh sát Vipassana. Câu đầu tiên, đến cái dấu chấm đầu tiên. Rồi, đạo hữu Thắm đọc lại một lần nữa. Rồi, tất cả mọi người đã được biết nhé. À, sư Giác Pháp đây cũng đã từng được đọc, được nghe những câu này rồi. Rồi, trong này có chữ đầu tiên là chữ gì? Thực hành. Thực hành có nghĩa là sao? Thực hành có nghĩa là sao? Các vị cũng biết từ này thừa rồi. Nhưng mà các vị hiểu, nếu mà bảo phải thực hành có nghĩa là các bảo các vị làm gì đó. Thực hành có nghĩa làm sao? Phải làm đi làm lại thật sự, chứ không phải nghĩ. Không phải nghĩ về cái minh sát này như thế nào, mà phải làm. À, phải làm, thực hành, đấy là thực hành, phải làm. Tự mình thực hành nhé, tự mình đi trên cái con đường đó chứ không phải đọc bản đồ. Tự mình uống thuốc chứ không phải đọc đơn thuốc. Các vị có hiểu không? Thực hành là theo cái nghĩa đó nhé. Đọc đơn thuốc mới đọc đơn thuốc thì không bao giờ khỏi bệnh, và đọc bản đồ thì không bao giờ đến đích. Đơn giản là như vậy. Nên các vị phải thực hành nhé. Các vị có học siêu đến đâu chăng nữa, biết kiến thức của các vị về Phật giáo siêu siêu đẳng đến đâu chăng nữa, thuộc lòng bao nhiêu sách, bao nhiêu kinh điển chăng nữa, nếu các vị không thực hành, không có ích lợi gì cho các vị hết. Không có ích lợi thật sự gì cho các vị hết. Các vị không nhúc nhích được một bước nào đến cái đích của các vị cần phải đến nhé. Các vị hiểu không? À, rồi thứ hai là bây giờ cái thiền minh sát, cái nội dung thực hành nó là cái gì? Thực hành cái thiền minh sát này là gì? Cái minh sát này sư sẽ giải thích thêm. Minh sát có nghĩa là gì? Là minh sát nó dịch từ gì mà nó ra cái minh sát này? Từ gốc Pali của nó là gì? Vipassana nhé. Minh sát hay là trong kinh điển ngài Thích Minh Châu hay dịch là từ, đấy là từ quán. Quán cái niệm xứ là cái khác, cái minh sát là khác. À, thực hành cái minh sát này chính là bằng thông qua các cái nội dung trong bài kinh tứ niệm xứ, cho nên nó mới có thực hành minh sát, tức là thực hành cái nội dung theo tứ niệm xứ. Nhưng mà mình từ cái từ minh sát thì khác, chỉ là quán, và tứ niệm xứ là nội dung của một bài kinh để chúng ta thực hành. Nhưng để cái chữ minh sát ấy thì nó có hai nghĩa. Một, cái chữ Vipassana đó nhé, nó có hai nghĩa sang tiếng Việt. Một là cái phương pháp thiền. Một là phương pháp thiền. Hai là bản thân nó là tên gọi của tuệ giác minh sát, gọi là tuệ minh sát. Minh sát đây là bản thân tên của cái tuệ đó. Nó có tuệ tuệ minh sát này, nó có tuệ đạo này, có tuệ quả này, rồi bao nhiêu các loại tuệ khác nhau nữa nhé. Nhưng mà trong Phật giáo mà nói đến tuệ, giới định tuệ, và cái chữ tuệ trong Phật giáo nói đến là cái tuệ minh sát, là thuộc thế gian, và đạo quả là tuệ siêu thế nhé. Cho nên chữ giới định tuệ, mà chữ tuệ mà chúng ta muốn vun bồi, muốn thành tựu, muốn viên mãn ấy, chính là minh sát tuệ. Và từ minh sát tuệ và mức độ tột cùng của nó là đạo tuệ và quả tuệ nhé. Chữ đạo ở đây, nhân đây chúng ta lại nhắc lại cho các vị biết chữ đạo ấy. Chữ đạo ấy, theo các vị chữ đạo là gì? Đạo có nghĩa là gì? Đạo là gì? Đạo là gì? Thông thường là nghĩa thông thường đã, thầy sư sẽ nói thêm về cái nghĩa trong Phật giáo. Đạo có nghĩa là gì? Hả? Hả? Đạo là con đường, đúng không? Đạo là đường, đạo là cái từ đường, đúng không? Hay là phương pháp, phương tiện để thực hành, để đạt đến một cái điều gì đó gọi là đạo nhé. Người ta dùng chữ đạo theo nghĩa là con đường, là phương pháp, là cách thức, phương tiện để đạt đến một cái mục đích nào đó nhé. Thế là chữ đạo thì trong đạo Phật, thì chữ đạo trong đạo Phật nó cũng có cái nghĩa đó, nó gọi là bát thánh đạo, cũng là con đường, là phương pháp tu tập để chúng ta dẫn đến mục đích chốt giáo, chấm dứt khổ đau phiền não đó, vân vân nhé, đạt được bậc thánh đó nhé. Nhưng trong đạo Phật cái chữ đạo ấy còn một cái ý nghĩa thứ hai vô cùng quan trọng, đó là cái tên gọi của một cái tuệ siêu thế. Khi nào các vị nghe nói một cái vị này đắc đạo có nghĩa là sao? Là các vị có cái đạo đó nó xuất hiện. Tức là đạo Minh Sát Tuệ nó có 16 cái tầng khác nhau. Trong đó cái tầng cuối cùng nó tầng 15, 14, 15 là đạo tuệ và quả tuệ, và đạo thứ 16 là phán xét quay lại quan sát. Thì cái đệ thứ 14, 15 đó là đạo tuệ và quả tuệ. Tức là đạo là gì? Nhắc lại là tên gọi của con đường thì đã đành, cái đó thì đó là thông dụng rồi, nhưng mà chỉ có ở trong đạo Phật mới có là đạo tuệ. Nó là tuệ giác, tên của một cái tuệ giác. Cái tên cái tuệ giác đấy nó có 8 cái thành phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệm, chánh mạc, chánh tinh tấn, chánh niệm. 8 cái thành phần của cái đạo ấy nó đồng thời có mặt, đồng thời viên mãn, thì người ta gọi cái tâm đó, cái tuệ đó, người ta gọi cái tâm đó là đạo, là magga. Magga, magga là đạo hay là con đường. Đạo hay con đường, nhưng con đường này nó là cái khi mà nói mà có đắc đạo đấy, có nghĩa là có cái tâm tuệ đó, nhé, tâm tuệ đó. Thế chứ không phải là cứ nói đắc đạo à vào chung chung, nó không biết đắc đạo là cái gì cả. Đắc đạo là khi nào các vị tu tập bát thánh đạo mà nó thành tựu được cái có mặt đồng thời 8 cái thành phần, nó viên mãn, giới định tuệ viên mãn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến, chánh tư duy viên mãn, đồng thời có mặt, thì cái đấy gọi là tâm đạo. Mình nhớ cho sư có hai ý nghĩa. Một là gì? Chữ đạo ấy, con đường, phương pháp, phương tiện. Đấy là một nhé. Đấy là một ý nghĩa. Ý nghĩa thứ hai là gì? Tuệ. Tuệ giác cao tột, tuệ giác siêu thế. Nó dẫn chúng ta ra khỏi thế gian này là do cái tâm tuệ này, tâm đạo này. Cái tâm đạo này nó dẫn chúng ta ra khỏi cái thế gian nhé, dẫn cho chúng ta hiểu như vậy. Đây là những cái điều kiến thức mà các vị lần đầu tiên được nghe, lần đầu tiên được học, và các vị sẽ nhớ mãi, nhớ suốt đời, và các vị sẽ có một niềm tin vào cái con đường của chúng ta. Chữ đạo Phật là cái con đường này này. Đạo Phật nó khác là cũng là chỗ này này, cũng là con đường, cũng là phương tiện để tu tập, nhưng mà để đạt đến cái đạo tuệ này cơ. Và cái đó cũng lại chỉ có mỗi ở trong đạo Phật mới có cái chữ. Giờ các vị hiểu cho sư cái đó nhé. Như vậy ở Minh Sát ở đây, mình quay lại Minh Sát đây thì nó cũng có hai ý nghĩa trong tiếng Việt. Một là phương pháp tu tập để vun bồi tuệ. Nhắc lại. Vipassana có nghĩa đầu tiên là, nhắc lại cùng sư, có nghĩa đầu tiên là phương pháp tu tập vun bồi tuệ giác về bản chất của mọi hiện tượng trong thế gian. Cứ dài dòng như vậy đã, xong rồi chúng ta lại tóm nó lại, dài nó ra, xong tóm nó lại, xong lại dài nó ra. Đấy, bằng cách đấy là các vị sẽ học, đừng có lo hết sức, nhắc đi nhắc lại hoài cho các vị trong suốt quá trình này. Với các vị sau quá trình, sau cái khóa này là các vị thuộc lòng những thứ khái niệm này, các vị không những thuộc lòng, các vị hiểu rất tốt, rất kỹ, rất chắc chắn. Đó là nền tảng cho các vị để các vị tu tập nhé. Nên các vị đừng lo, sư sẽ nhắc đi nhắc lại những thứ này, sư cứ hỏi đi hỏi lại cho đến khi nào các vị thuộc những thứ này thì thôi, trong vòng mấy ngày các vị cũng sẽ thuộc, không có sao hết. Không cần ghi đâu, mà phải nhớ thập nhập tâm luôn. Cứ còn ghi vào đấy thì bảo là tôi ghi vào đấy thì tôi sẽ học, không có chuyện đấy đâu, về thì vứt ở đâu ấy, trong quyển sách nào ấy, chẳng biết nó là chép ở chỗ nào ấy, mà từ cây cả ghi âm lại vậy, chắc gì đã mở ra mà nghe tôi nói như vậy đó nhé. Nhưng mà tốt nhất là cứ ngay ở đây thật tập trung vào lắng nghe nhắc lại theo sư nhé, là cái cách này là sư tại cái giây phút này cái sự tập trung của mình rất tốt, nó đang có hiểu biết các thứ nó dễ, thì các vị cứ chăm chú nhắc lại cùng sư là các vị chóng thuộc lắm nhé, là các vị chóng thuộc, cái học với sư thì được cái là như vậy, đó là sư cứ nhắc đi nhắc lại hoài ấy, cho nên các vị sẽ thuộc. Thứ nhất, ý nghĩa thứ nhất của cái chữ Vipassana này hay là minh sát này này, tức là phương pháp tu tập của buổi tuệ. Còn cái tuệ đây là tuệ gì? Tức là tuệ về bản chất các hiện tượng trong thế gian, bản chất của các hiện tượng nhé. Thứ hai, ý nghĩa thứ hai của từ Vipassana này là chính là không tuệ giác, tên của cái tuệ giác mà chúng ta muốn có được, muốn vun bồi đó, muốn đạt được đó, chính là cái tuệ minh sát này. Chính cái minh sát này nó có hai nghĩa, khi nói đến Vipassana chúng ta nghĩ nó đang tu tập theo phương pháp này để có cái tuệ đó. Thứ hai, tên cái tuệ nó là tuệ minh sát. Chúng ta hiểu cái tuệ minh sát là gì? Tuệ minh sát là tuệ về bản chất vô thường khổ vô ngã nhé. Vô thường khổ vô ngã là một này, bản chất là hai này, đặc tính là ba này, thực tính pháp là bốn này, những cái từ đấy đều cùng một cái nội dung đó, những cái từ khác nhau đó đều có cùng một nội hàm, bằng cái cách nói khác nhau thôi. Mấy cách, một là gì? Nói về gì? Bản chất, về thực tính, đặc tướng, rồi thì là khổ vô thường vô ngã. Những cái thứ đó là cùng một nội dung hết đấy. Vô thường, đây là tuệ minh sát đấy. Đây là tuệ minh sát đấy. Tức nhất là vô thường của vô ngã này, thì đồng thời cũng là gì? Bản của tất cả các pháp. Vô thường của vô ngã là bản chất của pháp. Rồi thì vô thường của vô ngã là thực tính của tất cả các pháp. Vô thường của vô ngã là thực tại, tức là cái rốt ráo thực tại tuyệt đối đó nhé. Thực tại tuyệt. Tất cả những cái thứ đó, khi nói đến thứ đó các vị hiểu ngay nó đang nói đến vô thường của vô ngã đấy thôi nhé. Cái vô thường của vô ngã là cái chân lý, cái điều mà chúng ta đang học để chúng ta thể nhập cái điều đó trong tất cả mọi cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Chúng ta biết cái đó, nhưng mà biết bằng cách là chúng ta nghe thôi, mới biết bằng cách nghe, tức là văn tuệ thôi. Còn tư tuệ là suy nghĩ, và tu tuệ là cái chúng ta trực tiếp thực hành này chúng ta có được nhé. Như vậy chúng ta hiểu cho sư là cho ba cái mức độ tuệ giác khác nhau là gì? Văn tuệ là nghe này, đọc này, nghe đọc này, là chúng ta biết là thầy thiền minh sát là thế này là thế kia, đúng không? Biết là thầy thiền minh sát là thế này là thế kia. Thiền minh sát là cái phương pháp tu tập, thiền minh sát là tên của một cái tuệ giác, và hiểu về bản chất của tất cả các pháp, hiểu về đặc tính của tất cả các pháp, về họ hiểu về cái tam tướng khổ vô thường vô ngã của tất cả các pháp, thì đấy là tên nội dung của cái chữ tuệ minh sát đó, và cũng là cái đích đến của cái phương pháp tu tập thiền đó nhé. Như vậy ở đây có hai chữ thực hành thiền minh sát chúng ta đã làm sáng rõ rồi nhé. Mới có một câu đầu tiên nên thôi mà chúng ta lại mất từng đây thời gian. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có cái sự hiểu biết mới, đúng không? Rõ ràng hơn, đúng không? Kỹ hơn, sâu hơn. Từ trước đến nay chúng ta cũng biết cái từ này thôi, nhưng đâu chúng ta có hiểu được nó, đúng không? Và đây cái mục tiêu quý vị đến đây, đích đến đây, có cơ hội đến đây là để được học những cái thứ này, để cuối cùng để có thể thực hành được đó nhé. Chứ không phải những ai, không phải nhiều người nghe được những thứ này đâu. Chứ cũng có nói rồi, chứ cũng có thu âm rồi, chứ cũng phát trên đấy, nhưng sư tin là mọi người cũng vẫn nghe ào ào vậy thôi, chứ cũng không ăn thua gì đâu. Chỉ có khi nào ngồi đây đang thực hành và nghe những điều này thì nó bắt đầu nó mới ngấm. Chứ còn những cái băng này cũng đi về nhà nghe, ngồi bên tiệp khắc và nghe thì chưa chắc đã có ý nghĩa gì lắm. Nên đến được đến đây nó là một cái phước lớn vô cùng của các quý vị, để các vị có cơ hội thể nhập giáo pháp nhé. Thể nhập giáo pháp đấy mới là quan trọng, để các vị sẽ học hành giáo pháp đó. Không có những cố gắng nỗ lực đi như thế này thì các vị không có thấy tiếc thời gian, không thấy quý thời gian những giây phút chúng ta lắng nghe thật sự như thế này được nhé. Người khác cũng được nghe, các vị không đánh giá được hết cái ý nghĩa của những thứ này. Rồi, sau bắt đầu người ta bắt đầu giải thích này. Thực hành thiền minh sát là gì đây? Cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của những hiện tượng tâm / vật lý đang diễn tiến bên trong chính bản thân mình. Đây là một câu định nghĩa cho nên sư muốn các vị đọc lên là vậy đó, tự mình đọc lên tự mình nhớ được là như vậy đó nhé. Rồi, ở đây là bắt đầu bằng cái chữ, cái thực hành thiền minh sát là cái gì đây, là một cái tiến trình gì đây, là một quá trình gì đây, là sự gì, cố gắng. Đầu tiên phải có chữ cố gắng trong đây đã, không có cố gắng, không có nỗ lực thì quên cái sự hành thiền của các vị đi, thực hành của các vị đi nhé. Không có sự cố gắng, không có nỗ lực, tức là sự tinh tấn ở đây đó nhé. Tránh tinh tấn ở đây nhé. Không có cái sự tinh tấn, không có sự cố gắng thì các vị không thể nói là các vị đang thực hành thiền xa đậu. Và về sau các vị biết tại sao chúng ta nói đến cái điều đó, tại sao lại phải có sự tinh tấn ở đây. Tại vì nó phải có tinh tấn ngay từ cái việc niệm thầm, ngay có cái tinh tấn ngay trong cái việc duy trì cái sự quan sát, có sự tinh tấn trong việc tác ý hướng tâm vào cái sự hiểu biết trong cái sự quan sát đó nhé. Nhưng không có cái tinh tấn đó thì không có niệm thầm, không có sự duy trì quan sát liên tục, không có sự tác ý liên tục để thấu hiểu bản chất. Nếu không có sự tinh tấn thì chúng ta không có để có được. Trên cái việc đầu tiên đó, một cái yếu tố vô cùng quan trọng trong cái thực hành chúng ta là yếu tố tinh tấn. Có nghĩa ở đây trong này người ta dùng cái chữ là cố gắng, trong này là tránh tinh tấn. Cái tránh tinh tấn là gì, hỏi lại cái các vị còn nhớ không ạ? Tránh tinh tấn này, đúng rồi, liên quan đến thiện, liên quan đến ác. Thiện và ác là các vị hiểu ngay thế thôi. Thiện, những cái gì chưa sinh thì phải làm cho sinh, cái gì đã sinh thì phải làm cho phát triển nhé. Các vị cứ thường xuyên nhắc lại, cứ đột ngay sư hỏi các vị là cái tâm của các vị bắt đầu làm việc, các vị nó làm việc và nó nhớ nhé. Như vậy có sự cố gắng đây, nhưng mà chữ cố gắng đã hiểu như vậy rồi, nhưng mà trong cái thực hành thiền minh sát chúng ta này, cái pháp nào là thiện, cái pháp nào là bất thiện chứ không phải các vị cứ hiểu lơ mơ cứ thế cho là được rồi. Trong khi ngồi thiền này này thì lúc nào cái nào là thiện, cái nào là bất thiện đây, để mà chúng ta tinh tấn đây đó nhé. Thì chúng ta lại phải đi sâu thêm một bước nữa, chứ không phải chỉ đơn giản hiểu như thế đã chủ quan đã hay rồi, đã hơn người khác một bậc rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ. Vẫn phải làm sao phải thấy là cái gì là thiện là ác trong cái giờ hành thiền của chúng ta nhé. Nếu mà tâm không có cái sự duy trì liên tục, lười biếng thì để có cái sự dễ ruồi nó xâm nhập, thì những cái dễ ruồi đấy là chính bất thiện đó. Bất thiện đó thì chúng ta nhắc ra dễ ruồi thì chúng ta làm sao, chúng ta mới ngăn trừ nó chứ. Chúng ta không phát hiện nó thì không ngăn trừ thì lấy đâu ra tinh tấn ở đây. Tinh tấn nó cụ thể, nó lên mức như vậy đó nhé. Nó đến cái mức là chúng ta thấy được cái gì phải làm, cái gì không được làm ngay trong giờ phút đó, từng sát na đấy, nó mới gọi là tinh tấn. Chứ không phải là hô khẩu hiệu cố lên là tinh tấn đâu. Hô nhiều lắm mệt lắm. Nhiều người tu tập rồi cứ bắt mình phải tinh tấn nhưng không biết rõ phải tinh tấn cái gì ấy, là mệt mỏi căng thẳng, mà có khi là cũng dễ bỏ cuộc lắm nhé. Căng quá là dễ bỏ cuộc nhé. Căng quá thì thấy bảo mình không làm được rồi thì mình thế nọ thế kia, nghi ngờ cái bản thân mình thì bỏ cuộc. Cho nên chúng ta phải hiểu đã, rồi chúng ta sẽ thực hành. Rồi, là cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác. Thấu hiểu rõ ràng chính xác. Thấu hiểu đây chúng ta biết cái gì mà thấu hiểu, liên quan đến hiểu biết. Thấu hiểu đấy là liên quan đến trí tuệ nhé. Trí tuệ là nói lên cái sự hiểu biết, thấu hiểu của chúng ta. Mà hiểu không hiểu bình thường, mà hiểu thấu. Hiểu thấu là hiểu sâu sắc, rồi rõ ràng và chính xác. Những cái từ này, thực ra cái từ này có vẻ bình thường này thôi, các vị phải hiểu rất rõ nó. Ví dụ như chính xác tức là phải đúng trong cái sát na, không trước không sau, không thuộc quá khứ, không đến tương lai, mà trong cái sát na hiện tại thì mới gọi là chính xác. Nó đang xảy ra đó mới là chính xác nhé. Chạm một cái là cảm nhận ngay cái chạm, chạm cái là cảm ngay cái chạm, đúng tại cái thời điểm chạm đó là mới là cái chạm. Còn cái chạm trước đó và sau đó là chúng ta tưởng, chúng ta nghĩ, không phải thật sự, không phải sự thật nhé. Chúng ta đưa tay chạm, đã chạm đâu mà bảo là chạm, đến khi chạm vào mới gọi là chạm chứ. Đưa tay chạm thì đến lúc chạm này chúng ta thấy nó. Khi chạm thì chúng ta làm sao, thấy cái chạm tức là có sự biết ở đây. Cái sự biết nó có ở đây chứ nó không có ở đây đâu nhé. Thế thì có hiểu không, hiểu ý sư không? Cái này là thân thức là cái gì, cái thân nó biết, ta chạm lên là cái thân, cái tay nó biết đấy chứ có phải cái đầu nó biết đâu. Nhưng mà chúng ta toàn cái đầu nó biết rồi, toàn cái tưởng, Cái này mới là cái tuệ tuệ thân, cái này nó ở đây, nó là cái biết này, biết thật sự nhé. Còn còn cái này là bắt đầu nó tưởng là biết, hai cái cũng là biết nhưng là biết khác nhau đó nhé. Chạm vào đây một cái là biết ngay là chạm. Tại sao biết? Tại vì rõ ràng là cái này nó biết, cứ chạm vào đây thì biết không nhé. Chứ vậy là đấy là chính xác. Chính xác có nghĩa là sao? Nhắc lại, ngay chính trong sát na hiện tại, ngay chính trong sát na hiện tại, không trước không sau nhé, không quá khứ không tương lai. Chính xác là vì như vậy nhé. Rõ ràng là sao? Rõ ràng là sao? Rõ ràng là thấy rõ cái sự sinh diệt của nó, sinh diệt của cái nóng cái lạnh, cái cứng cái mềm. Chúng ta chạm vào đây thì chúng ta thấy cái gì? Thấy nó cứng hay nó mềm, cảm giác cứng mềm gì, hoặc là nóng lạnh, nó không nóng không lạnh, nó mát chẳng hạn nhé, đúng không? Nếu mà chẳng may mà đây là cái cốc nước chúng ta chạm vào thì chúng ta là biết là nóng. Ví dụ nóng thì tức là ta biết rõ ràng cái nóng đó, còn chúng ta chưa chạm vào, chúng ta chỉ có tưởng tượng là cái cốc này có thể nóng, cái bát canh có thể nóng đấy. Chúng ta lò dò, chúng ta khi thổi thổi nữa nó chạm vào đấy rồi chúng ta biết trên rõ ràng là rõ ràng về cái bản chất của nó. Bản chất của nó là nóng lạnh, là cứng mềm, là chuyển động, đấy là thuộc sắc pháp, đấy là đặc tính riêng của các sắc pháp. Cho nên nó hiểu biết rõ ràng chính xác ấy. Rồi thì là bản chất, bản chất là gì, nhắc lại cái nãy nói về cái bản chất rồi đó. Bản chất này, đặc tính này, thuộc tính này là cái gì đó hả? Hả? Bản chất là gì đó? Bản chất của tất cả các pháp là gì đó? Vô thường của vô ngã. Các vị cứ phải nhớ cho sư cái từ đó. Các vị biết rồi, các vị nghe, các vị là như các vị phải thường xuyên lặp đi lặp lại chuyện đó cho. Cái mà Đức Phật muốn dạy chúng ta là cái đó, chỉ có mỗi cái đó thôi đó. Các vị bao giờ mà thấy được cái đó ở khắp mọi nơi, mọi mọi chỗ, mỗi cái nhìn nghe người nếm mà các vị đều thấy vô thường của vô ngã là các vị sẽ thoát đó. Vì sao thoát? Vì sao thoát? Tại vì vô thường là vô khổ, tức là vô thường nó là biến đổi rồi, biến đổi cho nên là khổ rồi. Chúng ta có bám chấp tìm kiếm những cái gì mà nó thay đổi và nó mang lại khổ đau không? Không có thèm, không thèm muốn những thứ đó được. Tại sao đi thèm muốn những thứ đó? Và tất cả các thứ trên thế gian này đều thế cả, đều có cùng cái vô thường khổ vô ngã này cả. Cái bản chất mà, bản chất có nghĩa là sao? Là cái nào nó cũng có, cái gì nó cũng có mặt, nó có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Trên nó mới gọi là bản chất, nó gọi là tính pháp. Như vậy làm sao? Đã vô thường thì là khổ, cho nên chúng ta không bám chấp. Đã khổ thì là khổ vô ngã, tại vì chúng ta có điều khiển được nó không? Không điều khiển được nó. Bảo khổ ơi biến đấy, hạnh phúc ơi hãy cứ ở lại đây, nó ra lệnh được nó không? Không, không ra lệnh được nó. Cho nên làm sao? Cho nên chúng ta nhớ cái vô thường khổ vô ngã nhé. Cho nên là đây là sao? Bản chất của những hiện tượng tâm vật lý. Hiện tượng tâm vật lý ở đây là gì đây? Hiện tượng tâm vật lý là những hiện tượng nào đây? Hả? Đấy là gì? Đất nước gió lửa là gì? Đấy là tâm hay vật lý? Đất nước gió lửa nóng lạnh cứng mềm chuyển động, đấy là tâm hay vật lý? Hả? Là sắc pháp vật chất đó. Đất nước nóng lửa là đất nước gió lửa là vật chất đó. Những cái thứ đó nó không có biết đâu, nó không có ai biết đâu. Cái gì hay biết mới gọi là tâm. Đấy, cho nên tâm vật lý, tâm là về tâm rồi, danh rồi, cái tên, cái từ nó khác nhau một tí thôi, nhưng cái nội dung chúng ta phải hiểu cái đã. Còn cái từ còn vật lý tức là vật chất hay là sắc pháp đó nhé. Còn cái vật chất là đất nước gió lửa đó, thì tất cả bản chất của tất cả những hiện tượng này là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Các vị bắt đầu nhớ ra rồi, các vị bắt đầu liên hệ rồi. Khi bắt đầu các vị nhớ ra thì bắt đầu các vị nhìn, các vị bắt đầu để ý đến nó. Chứ bây giờ các vị cứ quên tiệt mấy cái chữ đó đi thì các vị không có tu được cái gì hết á. Đó. Đó. Cứ hỏi đến mới nói thì không được. Rồi, như vậy là cái bản chất của nó là đấy là của sắc pháp hay là của vật lý. Thế còn tâm thì là những cái gì? Tâm nó là cái gì vậy? Tâm tức là danh đã đành rồi nhé, cái từ khác nhau thôi, nhưng mà nội dung của nó là gì? Tất cả những thứ gì mà biết, có thể hay biết thì đều là tâm. Và tâm nó có những cái loại tâm riêng khác nhau. Ví dụ tâm tham, tâm sân, tâm hôn trầm thụy miên, tâm hoài nghi, tâm ganh tị, gân đố kỵ, tâm này nọ, hoan hỉ vân vân. Tất cả những loại tâm khác nhau đó, tâm thiền, tâm niết, mấy cái thứ tâm khác nhau đó nhé. Thì mỗi cái tâm nó có một cái tên khác nhau thì gọi là đặc tính riêng của từng cái tên đó. Cái đặc tính riêng của từng tâm thì chúng ta gọi theo cái tên của nó nhé. Đặc tính riêng của đất thì là gì? Cứng mềm. Đặc tính riêng của lửa là gì? Nóng lạnh. Đặc tính riêng của gió là gì? Chuyển động. Ví dụ thế. À, đấy là đặc tính riêng. Đặc tính riêng của tâm vui, tâm buồn, tâm biết thì theo cái tên nó có cái tên nó thì nó là đặc tính riêng. Tất cả những thứ đó đều là đặc tính riêng của danh và sắc, của vật chất và tinh thần, của tâm và vật lý. Nhưng tất cả những thứ đó riêng do nó khác. Cho dù nó khác biệt nhau như vậy nhưng nó vẫn có một đặc tính chung là gì? Sinh diệt vô thường khổ nhã nhé. Chứ cứ hỏi đi hỏi lại các vị phải bật ra được ngay, không cần nghĩ nữa, automatic các vị là nhìn thấy ngay nhé. Cứ thành một cái thói quen. Chứ hy vọng là sau, chỉ cần sau một buổi này là các vị đã biết là cái mục đích tối thượng của các vị là gì rồi đó nhé. Mục đích tối thượng là các vị phải nhìn thấy cái vô thường khổ ngã đấy nhé. Lúc nào cũng để ý, có thể chưa nhìn thấy nhưng các vị phải để ý có đúng thật sự nó vô thường khổ vô ngã không nhé. Nó đúng không? Có đúng lời Đức Phật dạy là phải như vậy không? Ví dụ ta ngồi đây mà chúng ta đang thích thú mát mẻ thì có phải là có phải là khổ không? Cái này là cũng không dễ đâu nhé. Ngày xưa sư đi tu, sư cũng nghĩ cứ ngã cái chữ vô thường khổ vô ngã nó cứ ở trong đầu mãi, xong rồi nhìn đâu cũng quan sát xem có đúng như vậy không, có quan sát xem có đúng thật vậy không, thực tướng nó đúng là như vậy không. Ví dụ có những cái buổi như là đi tắm biển, xong một cái buổi hành thiền tích cực như bên này này, hồi đấy sư ở Việt Nam chưa có, sư sang Thái Lan đi lọ mọ hỏi thăm rồi đến trung tâm thiền cũng học thiền rồi. Buổi chiều thì nó cũng được nghỉ khoảng 5 giờ ấy, thì nó cái trung tâm nó gần bờ biển, đi bộ ra bờ biển, đường biển lúc đấy nó vắng vẻ rồi, 5 giờ chiều 6 giờ chiều mát mẻ ấm áp, phải đi xuống cái tắm thích lắm, sướng lắm, mà cứ không hiểu bảo là tại sao khổ chỗ nào. Để bắt đầu quan sát cái khổ ở chỗ nào mà lại bảo là khổ. Học thì là như vậy đó, nhưng mà thực tế tại sao lại là khổ? Cho nên đạo Phật ấy nó không có dễ đâu nhé, không dễ đâu. Sự thật nó là như vậy, không phải ai cũng chấp nhận đâu nhé, không ai chấp nhận. Tại vì nếu không quan sát thật sự là các vị không thấy được đâu, các vị sẽ thấy đây là sướng ngay lập tức. Nhưng mà các vị cứ quan sát thử xem, kiểu ăn cũng vậy, ăn miếng ngon thế, sướng thế, tại sao nó lại bảo khổ? Tại sao Đức Phật lại bảo đây là khổ đây? Các vị lúc đấy lại phải quan sát. Sư sẽ hướng dẫn cho các vị quan sát cách thức quan sát như thế nào nhé, để mới thấy thật sự được. Tại vì các vị chưa thấy nó khổ là các vị còn bám chấp vào nó, tìm kiếm nó nhé. Ví dụ thức ăn, thức uống, rồi các điều kiện sinh hoạt này nọ, các vị cứ bám chấp vào đó nhé. Và cuối cùng các vị sẽ gặt hái cái khổ đau phiền não thôi. Cho nên cái đó là chúng ta sẽ dần dần từng bước rồi. Và ở đâu đây? Trên, trong chính bản thân của mình nhé. Hả? Chính bản thân mình. Và Đức Phật nói cụ thể trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, trong chính bản thân của mình đấy là chính ở đâu đấy? Có bốn nơi mà chúng ta sẽ lập tâm vào đó, an trú niệm trong đó. Bốn nơi đó là gì? Bốn nơi mà chúng ta an trú tâm, an trú niệm của chúng ta đó. Tứ niệm xứ, bốn niệm là cái trí nhớ, cái hiểu biết, cái sự chú ý tập trung của chúng ta. Xứ là nơi, bốn là bốn niệm xứ đó, tứ niệm xứ đó là bốn cái nơi mà chúng ta sẽ phải chú ý tập trung vào đây này, để thấu hiểu rõ ràng chính xác bản chất của những hiện tượng tâm vật lý nữa. Ở bốn cái chỗ đó chúng ta để ý cái tâm vật lý nó có mặt ở những chỗ đó, là gồm có là gì? Thân, bốn tứ niệm xứ, nhưng mà cụ thể nó là thân, thọ, tâm, pháp. Bốn nơi, bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Nên cái giờ hành thiền của chúng ta là quan sát hoặc về thân, hoặc về thọ, hoặc về tâm, hoặc về pháp. Chúng ta sẽ được giải thích lần lượt kỹ lưỡng nhé. Đó là nơi mà chúng ta sẽ tập trung quan sát đó. Đấy là một cách trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. nhưng mà chúng ta sẽ cũng sẽ được hướng dẫn rằng là tất cả những thứ mà chúng ta cảm nhận hay biết tất cả đều thông qua những chỗ nào. Sáu cửa giác quan đó, sáu cái cửa mà nó thông ra bên ngoài, nó tiếp nhận thế giới bên ngoài, nó tiếp xúc thế gian bên ngoài, nó gồm nó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, còn cái ý căn nữa, cái ý căn nó là khác nhé. Sáu cái chỗ đó, sáu cái cửa giác quan này nó tiếp xúc và chúng ta nhận biết được tất cả thế giới bên ngoài thông qua mắt là một. Mắt, tai là hai, mũi là ba, lưỡi là bốn, thân là năm và ý là sáu. Tất cả bằng sáu cái cách, cái cửa giác quan đấy là chúng ta tiếp thu thông tin bên ngoài. Rồi thì là thiện ác các thứ, tốt đẹp, tốt xấu gì cả, trí tuệ hay là vô minh nó cũng theo đó, ở đó mà chúng ta có thể thấy biết quan sát được nhé, thông qua cái đó. Và cái đó nó đấy là cách chia khác, cách ấy khác. Còn ở đây thì chúng ta nói theo cách là thân, thọ, tâm, pháp. Thân là gì? Thân là đây, tay chân này, bụng này, đầu óc, tất cả cái thứ gọi là thân vật chất đó, tất cả những bộ phận vật chất nó tạo lên cái gọi là chúng ta gọi đang gọi là tôi đó thì gọi là thân. Tất cả những cái liên quan đến cái đó thì là thuộc là quán thân. Ví dụ quán cái bụng của chúng ta là thuộc về thân rồi, mà nó cứ phồng nó xẹp thì như vậy là đang quán thân nó hoạt động như thế nào, tức là một bộ phận của thân đó. Rồi quán cái chân nó đang bước đi, nhấc bước đạp thì cái chân đấy cũng là thuộc về thân, đúng không? Nó là thân thể của chúng ta, đúng không? Xem nó hoạt động như thế nào, khi nó hoạt động thì có những cái điều kiện, có những cái điều gì nó đang xảy ra. Thế còn thọ là sao? Thọ tức là cái cảm giác của mình khó chịu hoặc dễ chịu, hoặc là không khó chịu hoặc không dễ chịu. Đây là cái cảm thọ. Bây giờ chúng ta ngồi đây chúng ta thấy thế nào? Khó chịu hay là không khó chịu? Hả? Không khó chịu. Nhưng có dễ chịu không? Cũng không dễ chịu. Tức là không khó không dễ. Cái này về sau chúng ta sẽ học cách phân biệt dần nhé. Khó nhất là không dễ, không khổ không lạc đấy. Còn cái khổ cái lạc thì chúng ta dễ nhận ra hơn nhé. Còn cái nếu mà chúng ta nhận ra cái lạc ấy thì chúng ta sẽ thanh lọc tâm khỏi cái tham. Chúng ta mà phân nhận ra được cái cảm thọ cái khó chịu đấy, phân biệt được nó đấy, thì chúng ta sẽ tránh thanh lọc tâm khỏi cái sân. Còn cái không khổ không lạc ấy mà chúng ta phát hiện được thì hơi khó, và nó sẽ tránh chúng ta khỏi cái si. Thanh lọc tâm ba cái đó, thay tham sân si trên cơ sở của các cảm thọ đấy, là nhờ có thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc. Thì ba cái đó giúp chúng ta phát hiện là chúng ta ấy nhé. Đấy là thân này, thọ này, tâm. Tâm thì làm sao? Tâm là những cái thứ bắt đầu suy nghĩ chúng ta, hồi tưởng suy nghĩ, thích thú, khó chịu về việc này việc khác, tham sân bất toại nguyện này nọ, hoài nghi, tất cả các loại tâm nó khác nhau nhé. Còn pháp ở đây thì trong bài kinh Tứ Niệm Xứ nói về các cái pháp tứ thánh đế, rồi thì ngũ căn, rồi thì sáu lục căn, lục trần, tất cả những thứ đấy. Nhưng trong cái thực hành của chúng ta hiện nay, chúng ta cứ mỗi khi nhìn mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, mũi ngửi thấy, thì đấy là những cái pháp nó đang xuất hiện nhé. Các cái pháp nó đang xuất hiện, chúng ta có thể quan sát nó nhé. Như vậy ở đây chúng ta nói lên là các cái gì? Thì hành thiền minh sát là cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của những hiện tượng tâm vật lý đang diễn tiến trên trong chính bản thân mình. Hả? Nhớ chưa? Chúng ta đã biết đến đây để làm gì chưa? Để thực hành minh sát tứ niệm xứ. Mà thực hành đấy có nghĩa là sao? Phải có sự cố gắng đã. Cố gắng cái gì đây? Thấu hiểu là trí tuệ. Trí tuệ này làm phải làm sao? Rõ ràng tức là phải đặc thấy đặc tính riêng, đặc tính chung, cụ thể nó rõ ràng ra của từng thứ một. Rồi làm sao chính xác là trong sát na hiện tại, bản chất vô thường khổ vô ngã của những hiện tượng tâm vật lý, của danh và danh sắc đang diễn tiến ở đâu? Chính bản thân mình, có nghĩa là ở đâu? Thân, thọ, tâm, pháp. Như vậy các vị đã hiểu câu đầu tiên chưa? Câu nhiệm vụ các vị đến đây để làm gì? Nhắc lại cho sư xem. Nhiệm vụ các vị cứ nhìn vào trong sách, đọc lại cho sư để biết là để nhắc tâm thôi, để thuộc, để ghi khắc sâu vào tâm thôi. Nào bắt đầu từng người một cố thắm trước để đọc rồi giải thích từng từ một trong đấy cho sư theo cách nhớ của mình. Không nhớ thì sư sẽ nhắc theo theo, không có sợ gì hết. Đây không phải bài kiểm tra cho điểm cho nên không sợ. Rồi. Thực hành. Thực hành là gì đây? Là làm. Là làm chứ không phải nghĩ. rồi. Rồi, thực hành thiền minh sát. Thiền minh sát là gì đây? Thiền minh sát là gì? Minh sát là gì? Có hai nghĩa, một là phương pháp. Minh sát là vipassana ấy, có hai nghĩa, một là cái phương pháp tu tập để có tuệ. Và thứ hai là tên gọi của chính cái tuệ đó. Tên minh sát đó nhé. Tức là thực hành cái thiền minh sát đấy là cố gắng là gì đấy? Cố gắng là gì đã? Cố gắng là cái gì đã? Tránh tinh. À, cố gắng chính là sự tránh tinh tấn nhé. À, thấu hiểu là gì đấy? Thấu hiểu thuộc về trí tuệ. Tức là có cái tránh tinh tấn để có cái trí tuệ đó. Trí tuệ đấy nhưng mà không phải trí tuệ bình thường mà trí tuệ rõ ràng và chính xác. Cái hiểu biết rõ ràng và chính xác. Rõ ràng là rõ ràng cái gì? Rõ ràng là các đặc tính riêng của nó, đặc tính chung. Và chính xác là trong sát na hiện tại. Rồi, bản chất là chính xác bản chất khổ vô thường vô ngã của những hiện tượng tâm vật lý là của danh và sắc đang diễn tiến trong chính bản thân mình ở đâu thân. Đúng rồi nhé. Vậy các vị như vậy là các vị đã bắt đầu có khái niệm một cái một chút rồi, nó chưa nhớ thôi, tôi sẽ nhắc đi nhắc lại các vị sẽ nhớ nhé, không có sao hết. Rồi anh Dũng xem nào, giải thích cho sư lại xem nào. Ok, cũng từng từ một trong đó. Ừ, là cái làm hàng ngày trong từng giây từng phút một đó, thực hiện chúng ta đó. Ừ. Ừ. Tinh tấn, tránh tinh tấn nhé, tứ tránh cần nó có bốn cái điều đó. Thấu hiểu là trí tuệ, hiểu biết trí tuệ ở đây là rõ ràng và chính xác. Rõ ràng là thấy các cái bản chất, rõ ràng là thấy các đặc tính riêng, đặc tính chung một cách rõ ràng tỉ mỉ đó nhé. Chính xác là sao? Trong từng sát na hiện tại, chứ không phải trong quá khứ, không phải trong tương lai nhé. Bản chất của các hiện tượng. À, tức là về cái bản chất đặc tính đó, là tam tướng khổ vô thường vô ngã đó. Các hiện tượng tâm vật lý, danh sắc đang diễn tiến ở trong chính bản. Đấy là cái định nghĩa về thực hành thiền minh sát, các vị nhớ. Các vị về sau các vị vớ, các vị đến đây làm gì? Tôi đến đây làm gì? Tôi đến đây là thực hành thiền minh sát. Vậy thì đến đây thiền minh sát là các vị đang có nhiệm vụ gì? Là phải có sự cố gắng, nỗ lực, tinh cần để có thể hiểu được cái bản chất đó một cách rõ ràng, chính xác trong từng sát na hiện tại. Nhắc đi nhắc lại cái đó, đấy là cái việc của các vị đó, job của các vị đó, công việc của các vị đó, nhiệm vụ của các vị đó nhé. À, thế bây giờ xong đó thì chúng ta sẽ, trong cái buổi tới thì chúng ta sẽ bắt đầu là đi tiếp cụ thể vào xem ngài hướng dẫn cái thực hành đó như thế nào. Thì trước hết là chúng ta cứ nhắc lại đã. Thứ nhất là trong giờ thiền tọa thì các vị làm sao chú ý đến chuyển động phồng hoặc xẹp của bụng. À, cái bụng ấy là thuộc về thân nhé, cho nên là chúng ta đang quán đấy là quán gì? Quán thân nhé. À, quán thân liên toàn. Rồi thì cái chuyển động phồng xẹp đấy là tức là gì? Là cái hiện tượng gì? Hiện tượng nó là cái phồng cái xẹp đấy là hiện tượng gì đó? Hiện tượng danh hay sắc? Cái phồng cái sắc, cái phồng cái xẹp đấy là hiện tượng danh hay sắc? Các pháp đấy, vật chất đó. Cái thân mà, thân là vật chất mà. là hiện tượng đấy, là diễn tiến của hiện tượng tâm vật lý, thì trong này không phải là hiện tượng tâm mà đang là hiện tượng thân, hiện tượng vật lý đó, cái xẹp đó, à, quán sát là quán sát đó, để lấy là phòng cái phần xẹp đấy, tức là lấy là quán thân là một này, hoặc lấy là hiện tượng thân tức là hiện tượng vật lý, vật thực sắc pháp này, chúng ta phải quan sát, và quan sát mà muốn hiểu biết rõ ràng thì chúng ta phải để ý đến cái gì nó tạo ra cái phòng đó, cái gì xẹp đó, tức là cái căng cứng này, cái chuyển động này nó tạo ra cái phòng, đúng không? Chứ cái phòng nó là khái niệm vậy thôi, chúng ta chả biết là cái gì, chúng ta quan sát thì chúng ta biết à, cái phòng nó là cái căng cứng này này, chuyển động này này, tức là yếu tố có gì đó, gió nó đang có mặt, nó đang sinh diệt đó, và chúng ta thấy được bản chất của nó trong từng sát na một là vô thường, khổ, vô ngã như thế nào nhé. Ta có điều khiển nó đâu, nó cứ đến nó đi, nó cứ sinh nó diệt vậy thôi đó nhé. Chúng ta ngủ nó cũng phòng cũng xẹp nhé. À, chết thì thôi, hết thì chưa xong nó lại phòng xẹp kiểu khác rồi nhé. Thế đây, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây thôi. Rồi thì đấy là trong khi thiền tọa thì chúng ta thực hành cái quan sát cái phòng cái xẹp đó, để ý cái bản chất của nó là những cái gì tạo ra cái phòng, tạo ra cái xẹp, chẳng qua là cái chuyển động và cái căng cứng nó tạo ra cái phòng hoặc cái xẹp thôi, nhiều ít như nào tạo ra cái phòng cái xẹp, và chúng ta quan sát theo dõi nó nhé. Rồi thì khi mà nghe, khi mà các cái đối tượng khác mà nó xen vào, ví dụ như suy nghĩ phóng tâm ấy, thì đó là gì đó, quán gì đó, quán tâm đó, quán tâm đó. Rồi khi đau nhức mà các vị khó chịu lên thì các vị đang quán gì đó, quay sang quan sát là quán thọ nhé. Rồi thì âm thanh thì là quán pháp, âm thanh nhìn nghe ngửi và nó thấy xuất hiện nhé. Thì trước mắt hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, có cái một số cái khái niệm căn bản đó đã, rồi chúng ta sẽ dần dần đi tiếp vào cái cụ thể hướng dẫn nhé. À, cầu mong cho các quý vị có thể có những cái kiến thức hiểu biết cần thiết để có thể thực hành đúng đắn, sớm có thể chứng ngộ đạo quả niết bàn ngay trong kiếp sống này. Cầu mong cho các vị được thành tựu như ý nguyện.